Mạch lộ quy đồ, chương 36, góc truyện audio.com. La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành về chỗ ở của anh. Diện tích chỗ anh ở khá lớn, cho nên chỉ cách làng du lịch một khoảng cách nhỏ. Ra khỏi hậu viện làng du lịch, lại đi lên một con đường lát đá cuội không ngắn. Ngôi nhà gỗ mà Thẩm Mạc Thành chỉ từng nhìn thấy trong ảnh chụp và trong tranh của La Thiếu Hằng xuất hiện trước mắt. Căn nhà gỗ nhỏ nằm dưới chân núi. Toàn bộ đều là màu cà phê theo kiểu cổ. Ánh sáng mặt trời trong rừng rơi lên nóc nhà, khúc xạ ra quang cảnh loang lổ. Xéo bên nhà có trồng một rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng xào xạc. Thẩm Mạc Thành, sau này chỗ chúng ta ở phải có một căn nhà, bên cạnh trồng một rừng trúc, cửa sổ quay về phía rừng trúc, phong cảnh nhất định không tồi. Nhìn khu rừng trúc cứng cỏi cao cao. Trong đầu Thẩm Mạc Thành vang lên âm thanh quen thuộc, kể từ sau khi gặp lại La Thiếu Hằng, mấy ngày nay hắn liên tục nhớ lại một vài chuyện mơ hồ. Nên một cũng quen với lần này, rừng trúc này là trước kia em nhờ người trồng, La Thiếu Hằng đứng bên cạnh nói. Mặc dù làng du lịch mới khai trương năm ngoái, nhưng mảnh đất này thì anh đã cho người mua từ nhiều năm trước. Rừng trúc cũng là lúc ấy nhờ người trồng. Rất đẹp, Thẩm Mạc Thành khen ngợi, lúc tuyết rơi còn đẹp hơn. La Thiếu Hằng dẫn hắn vào trong sân, cảnh vật trong sân không khác với trong bức tranh lúc trước hắn xem. Dù là bàn đá ghế mây hay cái cây già cõi, tất cả đều yên tĩnh ấm áp. Thẩm Mạc Thành nhìn một vòng quanh sân, em nuôi gà ở đâu? Chỗ đó, La Thiếu Hằng chỉ ra ngoài rừng trúc, nuôi thả, chuồng gà ở trong rừng trúc. Không phải trong sân sao? Thẩm Mạc Thành nhớ trong bức tranh của anh có gà con được nuôi trong sân. La Thiếu Hằng cảm thấy kỳ quái nhìn hắn. Anh nghĩ gì vậy, nuôi trong sân để thêm phân sao? Thêm phân, Thẩm Mạc Thành ngẩn ra một chút mới hiểu được câu thêm phân này của anh là có ý gì. Cúi đầu nhìn dưới chân, không nhìn thấy phân mới yên tâm. La Thiếu Hằng chú ý tới vẻ mặt của hắn, không nhịn được bật cười. Yên tâm. Gà con đã sớm không còn, bị em nuôi chết. Thẩm Mạc Thành gật đầu. La Thiếu Hằng hừ một tiếng, lấy chìa khóa mở cửa. Vào đi. La Thiếu Hằng ở thành phố B một thời gian, trong nhà đã lâu không thoáng khí nên hơi bụi. Anh đi tới cửa sổ mở ra, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, mang theo một luồng không khí mới mẻ. Cửa sổ phòng khách hơi lệch với phía rừng trúc. Vừa mở ra liền nghe thấy tiếng rừng trúc đung đưa. Thẩm Mạc Thành đứng bên cạnh anh, nhìn rừng cây ngoài cửa sổ nói. Không phải trước kia em nói cửa sổ phải quay về rừng trúc sao? Anh nhớ lại sao? La Thiếu Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, có chút bất ngờ, lúc mới nhìn thấy rừng trúc hơi có ấn tượng. Thẩm Mạc Thành nói không chừng chúng ta đi lại con đường đã qua trước kia thì anh sẽ nhớ lại hết. La Thiếu Hằng nói đùa. Thẩm Mạc Thành nghe vậy cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh rất sẵn lòng, trong mắt hắn mang theo tình yêu vô tận và sự dịu dàng. Trong lúc hai đôi mắt đối diện nhau, La Thiếu Hằng cảm giác như mình sắp chìm đắm trong ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của hắn. Chỉ cần ở bên anh, làm gì cũng được. La Thiếu Hằng thuận theo mỉm cười, đỡ bệ cửa sổ, hơi nhón chân lên hôn Thẩm Mạc Thành. Em cũng rất sẵn lòng, em dẫn anh đi xem phòng của chúng ta. Nói xong liền kéo hắn vào phòng ngủ. Căn nhà gỗ nhỏ theo bố cục hai phòng một khách. Một cái là phòng ngủ, một cái là phòng vẽ. Phòng ngủ của La Thiếu Hằng rất lớn, nhưng thiết kế bên trong rất đơn giản. Ngoại trừ giường, bàn ghế và những thứ cần thiết ra thì dễ thấy nhất chính là tủ sách chiếm hết nửa mặt tường. La Thiếu Hằng buông tay hắn ra. Vừa đi vừa chỉ đồ trong phòng nói. Đây chính là giường của chúng ta, bàn của chúng ta, giá sách của chúng ta, ghế dựa của chúng ta. Tất cả đều là của chúng ta. Anh đi một vòng, sau đó quay lại trước mặt Thẩm Mạc Thành. Ôm cổ hắn, cười dịu dàng nói. Đây là phòng của chúng ta. Anh có thích hay không? Thẩm Mạc Thành cúi đầu lẳng lặng nhìn anh. Bị nụ cười trên mặt anh nhiễm sang. Khóe môi khẽ nhếch, thích. La Thiếu Hằng nhận được câu trả lời hài lòng, ôm cổ hắn kéo xuống, tiến tới bên tai hắn nói, tối nay anh ở với em, một nửa giường là của anh, Hơi thở của anh phả nhẹ lên tai Thẩm Mạc Thành. Trong lúc nói chuyện đôi môi lơ đãng đụng vào vành tai Thẩm Mạc Thành. Ánh mắt Thẩm Mạc Thành hiện lên chút mờ ám. Đưa tay ôm hông anh kéo một cái. Đưa anh vào trong lòng mình. Cúi đầu ghé vào tai anh khẽ nói. Còn cả em nữa. Hiểu được ý ám chỉ trong lời nói của hắn. Mặt La Thiếu Hằng ửng đỏ. Khẽ đáp một câu. Anh cũng là của em. Thẩm Mạc Thành nở nụ cười bí ẩn. Vô cùng vinh hạnh, La Thiếu Hằng bị giọng cười hấp dẫn của hắn làm cho tê dại. Suýt chút nữa không khống chế được xúc động trong lòng muốn đẩy hắn ngã lên giường. Nhưng dù sao Tuyên giữa ban ngày cũng không tốt lắm, nên anh nhịn, giả vờ ho một tiếng. La Thiếu Hằng đẩy Thẩm Mạc Thành ra nói, em dẫn anh đi xem mọi thứ, phong cảnh ở đây rất nhiều. Ánh mắt Thẩm Mạc Thành dạo một vòng trên vành tai ửng đỏ của anh. Nhịn không được đưa tay ra nhéo phần thịt mềm mềm nhỏ nhỏ. Nói, được, La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành đi thăm làng du lịch. Đi dạo một phần thì cũng đã đến giờ ăn cơm, phương tiện chơi đùa ăn uống trong làng du lịch đều có đủ. Nhưng nhà hàng ăn cơm chỉ có hai chỗ, một chỗ là cơm Trung, một chỗ là cơm Tây. Có đủ mọi lựa chọn theo sự yêu thích của khách hàng. Đến gian cơm Trung, Thẩm Mạc Thành ngạc nhiên phát hiện ra rằng thiết kế bên trong cực kỳ giống như việc thiết kế bố cục và cách bày trí bàn ghế đều giống hệt nhau. Có phải cảm thấy rất quen mắt hay không? La Thiếu Hằng hỏi hắn. Lần đầu tiên em đến, Việt cũng rất ngạc nhiên. Cái này có tính là chúng ta thần giao cách cảm hay không? Đương nhiên rồi, giọng Thẩm Mạc Thành hơi cao. Sau khi ăn cơm xong hai người lại quay về nhà. Trong lúc bọn họ ra ngoài, Vương Tiểu Tuyền đã sắp xếp người đến quét dọn. Còn xịt phòng khiến cho không khí thanh nhã hơn. Trong phòng tràn ngập mùi cỏ nhàn nhạt, rất trong lành dễ chịu. Trên ghế salon còn để hai bộ áo tắm và đồ dùng cá nhân ngăn nắp. Dùng để tắm suối nước nóng. Thẩm Mạc Thành nhíu mày nhìn đồ tắm. Nhìn anh, đây là gì? Quần áo. La Thiếu Hằng cầm một cái áo tắm lên rũ ra, đo lên người Thẩm Mạc Thành. Số đo hình như rất hợp. Đúng rồi, bây giờ anh cao bao nhiêu? Khoảng 1m88. Thẩm Mạc Thành không quá chắc chắn. Cao vậy sao? Em nhớ lúc trước anh cao 1m86. Không phải anh hôn mê sao còn có thể cao thêm? La Thiếu Hằng đưa tay đo khoảng cách chiều cao của hai người. Không cam tâm nói, cao hơn em nhiều như vậy. Ừm, cao, Thẩm Mạc Thành nghiêm túc nói. Hấp thụ nhiều chất bổ. La Thiếu Hằng bị hắn chọc cười. Sờ sờ ngực hắn nói. Xem ra cơ thể vẫn còn hấp thụ được không tệ. Thẩm Mạc Thành bắt lấy tay anh. Kéo khoảng cách của hai người gần lại với nhau. Hấp thụ cũng không tệ lắm. Em có thể cảm nhận một chút. Không được đùa giỡn lưu manh. La Thiếu Hằng không nói gì nhìn hắn, giãy tay hắn ra, ném áo tắm trên tay cho hắn. Cái này là của anh, cầm đi. Thẩm Mạc Thành nhận lấy áo tắm, biết rõ còn cố hỏi. Cho anh làm gì? Tắm, suối, nước, nóng. La Thiếu Hằng bưng dụng cụ vệ sinh của hai người lên. Mặt đối mặt nhìn hắn hỏi, hẹn hò không, ung chú? Đáy mắt Thẩm Mạc Thành hiện lên ý cười. Nhận lấy chậu rửa mặt trên tay anh, cúi đầu hôn anh một cái nói. Hẹn, La Thiếu Hằng dẫn Thẩm Mạc Thành vào suối nước nóng riêng số 3. Anh đặt áo tắm của hai người vào trong ngăn tủ, nói với Thẩm Mạc Thành. Suối nước nóng này không mở cho người ngoài, chị em và bạn bè thỉnh thoảng tới đây mới có thể sử dụng. Thẩm Mạc Thành gật đầu, điều kiện rất tốt, cho anh hưởng thụ một chút. La Thiếu Hằng trêu ghẹo. Không ngờ Thẩm Mạc Thành lại ám chỉ, cùng nhau hưởng thụ, cởi quần áo đi. La Thiếu Hằng giật lấy chậu rửa mặt trong tay hắn, cầm dụng cụ vệ sinh đến bên cạnh suối nước nóng cất. Sau đó quay lại hộc tủ cởi quần áo. Lúc cởi đến chiếc quần lót cuối cùng, bàn tay cầm một bên mép quần lót do dự. Lúc trước một mình anh tắm suối nước nóng đều hoàn toàn trần trụi. Nhưng bây giờ còn có Thẩm Mạc Thành. Tuy lúc trước hai người ở chung với nhau, chuyện nên làm lẫn không nên làm đều đã làm, nhưng dù sao cũng đã 10 năm không gặp, không thể để cho người kia nghĩ rằng mình phóng túng nhiều năm. Vì vậy anh thận trọng giữ lại một chiếc quần lót, cầm quần áo đã thay ra và áo tắm nhét vào trong hộp tủ. Đứng dậy chuẩn bị ngâm mình, vừa quay người lại ánh mắt liền rớt xuống. Thẩm Mạc Thành đứng phía sau anh, không mảnh vải che thân, thẳng thắn vô tư đứng sau lưng anh, vai rộng eo nhỏ chân dài. Thứ ngủ đông trong rừng cây đen giữa hai chân rất có cảm giác. Ánh mắt Thẩm Mạc Thành dừng lại trên chiếc quần lót đen. Ánh mắt rất sâu xa, nhìn thẳng La Thiếu Hằng thấy có phần không kiềm được mới nói. Em mặc quần lót ngâm mình sao? Em vốn định vậy, nhưng nhìn anh thành thật cởi đồ như thế, em cũng thấy hơi thừa. La Thiếu Hằng thầm che mặt trong lòng, ánh mắt lơ lửng nói. Em đi xem lại một chút, anh xuống trước đi, xem cái gì. Thẩm Mạc Thành nhấc chân đi về phía anh. Đối mặt với thân thể gần ngay trước mắt, ánh mắt La Thiếu Hằng đảo quanh khắp nơi, không ngờ liền liếc nhìn tới thứ lắc lư vì bước đi giữa hai chân hắn. Vội vàng quay lưng nói, không có gì, em chỉ xem chút thôi, anh đừng lo cho em, tự anh nha. Lời còn chưa nói hết, anh đột nhiên bị Thẩm Mạc Thành ôm ngang lên, đột nhiên bị mất thăng bằng khiến anh hoảng hốt, theo phản xạ ôm lấy cổ Thẩm Mạc Thành. Cái ôm này khiến cho da thịt trần trụi không khỏi dán chặt vào ngực Thẩm Mạc Thành. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười trầm thấp của Thẩm Mạc Thành. Gờ ngực rung rung vì tiếng cười của hắn truyền tới, âm thanh mê hoặc khiến cho La Thiếu Hằng nghe thấy mặt liền đỏ lên. Tiếp tục nghe hắn nói, nếu đã hẹn, vậy cùng nhau tắm, hắn nói xong liền ôm lấy La Thiếu Hằng bước từng bước đến bên cạnh suối nước nóng. Nhấc chân bước vào trong, khom lưng thả La Thiếu Hằng vào nước, nước ấm cao qua ngực, La Thiếu Hằng tựa vào vách đá thở dài. Thẩm Mạc Thành ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt anh hơi liếc xéo qua liền thấy gờ ngực cường tráng của Thẩm Mạc Thành. Thật gợi cảm, La Thiếu Hằng thầm cảm thán một câu, không biết qua 10 năm rồi cảm giác có giống như cũ hay không? Hai tay anh ma sát dưới nước vài cái. Em có thể sờ một cái thử xem. Thẩm Mạc Thành chống khuỷu tay lên vách đá, mơ u bàn tay đặt lên đầu, hơi nghiêng người nhìn anh. Sờ cái gì chứ? La Thiếu Hằng giả vờ nghe không hiểu. Thẩm Mạc Thành khẽ cười, kề qua kéo tay anh đặt lên gờ ngực mình, giọng nói mang theo dụ dỗ. Em muốn sờ cái gì cũng được, ngón tay chạm vào cơ thể rắn chắc. La Thiếu Hằng thầm chậc một tiếng. Nghĩ nếu chủ nhân đã hào phóng như vậy thì anh cũng không có gì phải rụt rè. Vì vậy anh đứng đắn nhéo lên cơ ngực của Thẩm Mạc Thành. Cơ bắp đầy xúc cảm khiến anh không nhịn được sờ thẳng xuống dưới. Dừng lại trên cơ bụng có đường nét rõ ràng. Cảm thấy rất ngạc nhiên với cơ bắp đầy co giãn. Anh nằm nhiều năm như vậy, sao còn có cơ bụng? Em tưởng anh phải có mỡ. Thẩm Mạc Thành không nói gì nhìn anh. Em thích mỡ sao? Em thích anh. La Thiếu Hằng cười khi ngẩng đầu hôn hắn, ngón tay sờ sờ qua bên cạnh, sờ vào vết sẹo ngang hông do tai nạn năm đó để lại. Vết sẹo này vẫn còn, lúc em mới gặp anh, chỗ này có một vết thương lớn mở ra, nhuộm đỏ hết cả người anh, em còn tưởng rằng anh đã chết. Nói dễ nghe một chút, Thẩm Mạc Thành bất đắc dĩ nói. La Thiếu Hằng nở nụ cười, dùng tay chọt chọt lên vết sẹo ngang hông hắn, sẹo đã lâu nên có hơi cứng. Anh vừa sờ vừa hỏi, còn đau hay không? Thẩm Mạc Thành không trả lời, nhưng hơi thở có chút thay đổi, từ từ trở nên nặng nề hơn. La Thiếu Hằng sờ sờ hồi lâu mới dừng lại, ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn mình, trong mắt có thứ mà đàn ông đều hiểu. Không sờ nữa, Thẩm Mạc Thành hỏi. Khụ, lúc này La Thiếu Hằng mới hiểu ra được động tác khi nãy của mình trêu chọc hắn. Anh rụt tay lại đẩy Thẩm Mạc Thành. Anh quay lưng lại, em trả lưng cho anh. Nói rồi đứng dậy lấy bông tắm và xà phòng. Thẩm Mạc Thành nhìn chăm chú bóng lưng anh, xoay người ghé vào bên cạnh suối nước nóng. La Thiếu Hằng cầm bông tắm quay lại, bất ngờ nhìn thấy vết sẹo sau lưng Thẩm Mạc Thành. Bước chân anh khựng lại, vật trong tay rơi xuống nước. Từ vai trái đến lưng Thẩm Mạc Thành có một vết sẹo lớn. Vết sẹo màu đỏ sậm hoàn toàn đối lập với màu da, chứng minh lúc đó hắn bị thương nghiêm trọng như thế nào. Thẩm Mạc Thành nghe tiếng đồ vật bị rơi, quay đầu lại liền thấy La Thiếu Hằng hai mắt đỏ hoe nhìn mình. Ngay lập tức hiểu được anh bị tổn thương bởi nhìn thấy vết sẹo sau lưng mình. Hắn vội vàng quay người, vừa mới nhúc nhích liền bị La Thiếu Hằng đè vai lại. Đau không? La Thiếu Hằng hỏi, bàn tay run rẩy đặt lên lưng hắn, khẽ vuốt ve, không đau. Thẩm Mạc Thành an ủi anh, vừa mới nói xong liền cảm giác có cái gì đó mềm mại ấm áp dán lên lưng mình. Nhận ra đó là môi La Thiếu Hằng, hắn hơi cứng người, ghé vào bên cạnh không nhúc nhích. La Thiếu Hằng hôn lên lớp da lồi lõm, vô cùng yêu thương, tỉ mỉ hôn lên mỗi một nơi trên vết sẹo. Anh hít một hơi, đè nén cảm giác ẩm ướt trong mắt, từ phía sau lưng giang hai tay ôm cổ Thẩm Mạc Thành. Đầu tựa lên vai hắn, khịt mũi, Thẩm Mạc Thành đưa tay vuốt tóc anh, dỗ dành, khóc cái gì, đã nói là không đau, không có khóc, giọng nói buồn bã của La Thiếu Hằng truyền tới, cọ cọ mũi mình vào cổ hắn, Thẩm Mạc Thành kéo tay anh ra xoay người lại, một tay nâng mặt anh lên, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt anh đỏ hoe, mím môi không chịu nhìn hắn, kéo anh vào trong ngực mình. Thẩm Mạc Thành hôn lên mắt anh nói, vậy sao mắt lại đỏ, bị suối nước nóng hôn, La Thiếu Hằng mạnh miệng nói. Thẩm Mạc Thành bật cười, hôn nghiêm trọng thật, nước mắt cũng sắp rơi. Nói bậy, La Thiếu Hằng đẩy hắn ra định đi, vừa mới nhúc nhích liền bị Thẩm Mạc Thành ôm eo, ngay sau đó môi lưỡi bị hắn chiếm giữ, khác với nụ hôn dịu dàng quyến luyến lúc trước. Nụ hôn lần này của Thẩm Mạc Thành mang theo sự gấp gáp. Hắn ôm hôn La Thiếu Hằng, đầu lưỡi không chút kiêng kỵ xâm chiếm khoang miệng của anh. Hung ác tấn công khiến cho La Thiếu Hằng thở hổn hển, chỉ có thể giang hai tay ôm vai hắn để chống đỡ bản thân mình. Trong lúc hôn nhau, La Thiếu Hằng rõ ràng cảm nhận được dưới mông mình bị một thứ cực nóng đâm chọt. Cắm giữa hai bờ mông. Bây giờ anh đang ngồi trên hông Thẩm Mạc Thành, không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Vừa nghĩ tới bây giờ Thẩm Mạc Thành đang trần truồng, tay anh liền nóng lên, hôn nhau cũng bắt đầu thất thần. Thẩm Mạc Thành có chút bất mãn với sự mất tập trung của anh. Khẽ cắn môi anh, kéo ra chút khoảng cách, đang suy nghĩ gì, cảm giác đau đớn trên môi khiến cho La Thiếu Hằng hồi thần. Độ cứng của vật dưới thân ngày càng rõ rệt. Đâm anh có chút không thoải mái, không nhịn được giật giật thắt lưng định nhích ra một chút. Nhưng không ngờ cọ sát một cái liền khiến Thẩm Mạc Thành khẽ hừ một tiếng. Còn cứng hơn lúc nãy nhiều, anh La Thiếu Hằng ngẩng đầu nhìn hắn, mới nói một tiếng liền bị đè ót hôn lên. Thẩm Mạc Thành hôn anh, bàn tay ôm eo anh quyến luyến bên mép quần lót, thỉnh thoảng còn nắn bóp mông anh cách lớp quần lót, đôi môi chuyển qua bên tai anh. Ngậm vành tai mềm mại nhẹ nhàng cắn, hỏi, anh cởi nó giúp em. La Thiếu Hằng bị hắn hôn đến eo sắp nhũn ra, đáp lại, anh muốn cởi thì cứ cởi, sao phải nói nhiều như vậy. Thẩm Mạc Thành cười nhẹ một tiếng, hai tay luồn vào quần lót, dán lên hai bên mông, đẩy nhẹ một cái liền kéo quần lót xuống. La Thiếu Hằng phối hợp nhấc chân lên cởi nó ra, lại lần nữa dán lên Thẩm Mạc Thành. Ôm cổ hắn cúi đầu hôn hắn, anh giang hai chân ngồi trên thắt lưng Thẩm Mạc Thành, đầu lưỡi hai người đụng chạm nhau trong không trung, sau đó tiến vào trong miệng đối phương, trong lúc môi lưỡi mút mát, nước bọt không kịp nuốt trượt xuống môi hai người, đôi môi phát ra tiếng nước ẩm ướt mờ ám. Thẩm Mạc Thành vừa hôn anh, bàn tay dưới nước vừa ôm lấy mông anh khẽ nắn bóp, thỉnh thoảng còn vuốt ve làn da trên đùi. La Thiếu Hằng hừ nhẹ một tiếng, bị hắn sờ hơi nhột, giật giật chân định tránh ra nhưng lại bị Thẩm Mạc Thành đè lại không cho tránh né. Ngón tay dọc theo eo đến bụng anh, nhẹ nhàng nắm lấy vật giữa hai chân, Thẩm Mạc Thành nắm đầu đỉnh dùng bụng ngón tay xoa nhẹ nhẹ. Đầu mút bị bụng ngón tay thô to xoa đến run lên. La Thiếu Hằng hừ nhẹ, nhẹ một chút, Thẩm Mạc Thành vừa an ủi phân thân anh. Nắm nó trượt lên trượt xuống, khiến cho nó hơi đứng thẳng trong tay mình, vừa cúi đầu mút lên cổ anh, để lại một dấu hôn màu đỏ. Dương Vi Ti được nắm thoải mái khiến cho La Thiếu Hằng ưỡn eo lên theo bản năng. Cọ sát trong tay hắn, chú ý tới hành động của anh, Thẩm Mạc Thành đột nhiên dừng lại, hai tay vòng qua eo anh ôm lấy hai mông, bất thình lình ôm anh ra khỏi mặt nước. La Thiếu Hằng hoảng sợ, ôm cổ hắn, anh làm gì, đổi chỗ. Thẩm Mạc Thành hôn anh một cái, ôm anh xoay người, đặt anh lên bậc thang bên cạnh hồ, mông chạm vào mặt đất. La Thiếu Hằng lập tức khép chặt hai chân lại theo bản năng. Nhưng mới vừa nhúc nhích chân liền bị Thẩm Mạc Thành chen vào giữa hai đùi ngăn hành động của anh lại. Thẩm Mạc Thành quỳ một gối trên bậc thang, một tay nắm đầu gối La Thiếu Hằng đẩy chân anh ra. Cúi đầu ngậm một bên đầu nhũ của anh, dùng đầu lưỡi đảo quanh chỗ nhô ra, liếm mút nó đến khi sưng đỏ ướt át, cảm giác tê dại ở ngực khiến La Thiếu Hằng từ từ thanh tỉnh. Hai tay chống lên bậc thang sau lưng, hơi ngửa đầu thở dốc, Thẩm Mạc Thành hôn từ ngực anh xuống, đầu lưỡi liếm lên bụng anh, rốn, xương hông, từ từ liếm hôn đùi anh, đầu lưỡi đảo quanh qua lại, nhột cơ thể La Thiếu Hằng như nhũn ra, đùi bị hắn mút có chút run rẩy. Thẩm Mạc Thành mút ra một dấu đỏ trên đùi anh, một tay nắm lấy phân thân thẳng đứng, đầu lưỡi quét lên đầu đỉnh đã chảy ra tinh thủy, sau đó há miệng ngậm lấy toàn bộ đầu đỉnh. Đầu mút nhạy cảm đột nhiên được toàn bộ khoang miệng ấm áp bao bọc. Thẩm Mạc Thành mở to hai mắt, định đưa tay đẩy hắn ra, nhưng giây tiếp theo Thẩm Mạc Thành lại ngậm phân thân của anh sâu hơn. 2/3 cắn đều bị hắn ngậm vào trong miệng, hơn nữa một tay còn cầm âm nang ở phần gốc chậm rãi nhào nặn. Trước đây trong lúc hai người thân mật nhất, không phải Thẩm Mạc Thành chưa từng giúp anh khẩu giao, nhưng xa nhau quá lâu. Những ký ức thân mật khăng khít giống như bị thời gian mài mòn không thấy hình dáng. Cho nên khi Thẩm Mạc Thành ngậm phân thân anh mút từ trên xuống dưới, phản ứng đầu tiên của La Thiếu Hằng không phải thoải mái, mà là muốn khóc. Hai tay anh chống đỡ cơ thể mình, nửa nằm trên bậc thang, gờ ngực phập phồng dữ dội, phân thân vốn đã cương nay ở trong miệng Thẩm Mạc Thành lại càng cứng hơn. Mã mắt nhạy cảm tràn ra tinh thủy dinh dính, sau đó lại bị Thẩm Mạc Thành liếm sạch từng chút một. Dương vi ti của La Thiếu Hằng rất sạch sẽ, màu sắc rất nhạt, bị Thẩm Mạc Thành mút hôn liền trở thành màu hồng đậm. Đầu lưỡi Thẩm Mạc Thành liếm từ mã mắt xuống dưới, ngậm hai quả cầu mút mấy cái mới buông ra, rồi lại ngậm phân thân vào trong miệng, hạ ưm dưới sự thúc giục của sự sung sướng. La Thiếu Hằng không nhịn được, cũng phối hợp với động tác của hắn bắt đầu chậm rãi ưỡn eo. Đẩy phân thân mình vào trong miệng hắn, mấy năm gần đây, số lần mà La Thiếu Hằng tự mình ra tay giải quyết vô cùng ít. Phân thân nhạy cảm như chưa từng trải, Thẩm Mạc Thành không tốn bao nhiêu công sức liền làm cho anh bắn ra. Đồng thời cũng nuốt mất thứ anh bắn ra ngoài, hắn nuốt xuống khiến cho La Thiếu Hằng bất ngờ. Đỏ mặt nói, sao anh nuốt mất, Thẩm Mạc Thành không chút để ý nói. Thử mùi vị xem, có cái gì để thử, anh không ngại bẩn, xem lâu như vậy mùi vị có thay đổi không? Thẩm Mạc Thành cười nói, tiến tới hôn lên môi anh một cái. Vẫn như vậy, nói rồi kéo anh vào trong nước, đặt anh ngồi trên hông mình lần nữa. Sau khi bắn xong một lần, cơ thể La Thiếu Hằng hơi nhũn ra. Dán vào gờ ngực Thẩm Mạc Thành hôn môi hắn, hai tay đưa xuống phần bụng dưới giữa hai người, cầm lấy phân thân đã cứng của Thẩm Mạc Thành, tay anh vừa mới đụng vào, nụ hôn của Thẩm Mạc Thành hơi dừng lại, ngay sau đó càng hôn anh mãnh liệt hơn, ngậm đầu lưỡi anh mút mạnh mấy cái, âm thanh không rõ phát ra giữa răng môi, di chuyển một chút, nghe từ giọng nói có thể thấy hắn rất kích động. La Thiếu Hằng vâng lời chuyển động lên xuống trụ thịt nóng hổi. Bụng ngón tay sờ lên tĩnh mạch căng trướng, cảm nhận bọn nó đang đập thình thịch dưới sự chuyển động của mình. Trước đây cũng lớn như vậy sao? Anh nắm lấy gậy TST thô lớn mà hoảng hốt nghĩ. Hai tay vuốt ve qua lại trong vô thức, được hai tay anh hầu hạ, Thẩm Mạc Thành lại càng thở dốc thêm, bàn tay vuốt ve eo anh đi xuống. Hai tay bọc lấy mông thịt anh, bóp mạnh vài cái, sau đó dùng một tay đẩy kẽ mông anh ra, một tay khác trượt vào dừng lại trong lối vào căng chặt của anh. Khẽ nhấn lên nếp nhăn trên miệng huyệt, hắn vân vê nhào nặn một hồi, từ từ mở rộng miệng huyệt đóng chặt, chen một đốt ngón tay nhỏ vào trong, cơ thể La Thiếu Hằng đã lâu không trải qua tình ái. Trong lối vào cực kỳ khô khốc, hắn chỉ có thể đi vào nửa ngón tay liền cảm thấy bị cản lại. Hắn đột nhiên xen vào khiến cho La Thiếu Hằng dừng động tác thủ giúp hắn. Không tự chủ co hậu huyệt lại, đừng có dừng, Thẩm Mạc Thành hôn vành tay anh, dùng một ngón tay khác chen vào miệng huyệt của La Thiếu Hằng. Hai ngón tay hơi dùng sức mở rộng miệng huyệt ra một chút khiến cho dòng nước ấm áp chảy vào trong. Hắn nương vào dòng nước trơn trượt từ từ chen ngón tay vào. Đẩy vách tường căng chặt ra, bắt đầu ra ra vào vào khuếch trương giúp anh. Ngón tay cắm rút bên trong cơ thể mang đến cho La Thiếu Hằng cảm giác tê dại trống rỗng. Anh buông phân thân của Thẩm Mạc Thành ra, đổi sang ôm cổ hắn hôn môi. Ngón tay Thẩm Mạc Thành đưa đẩy trong cơ thể anh, từ một ngón thành hai ngón, bên trong huyệt vốn khô khốc cũng từ từ trở nên trơn trượt. Không ngừng co rút lại theo sự đưa đẩy của hắn, mút mát ngón tay thon dài. Được rồi. Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng thở hổn hển, cảm giác trống rỗng trong cơ thể ngày càng lớn. Phân thân dưới háng lại đứng lên, đặt dưới bụng Thẩm Mạc Thành. Chờ chút, Thẩm Mạc Thành khẽ nói. Trong giọng nói toàn là hưng phấn bị đè nén, tăng nhanh tốc độ đưa đẩy của ngón tay. Em đã chờ anh 10 năm rồi. La Thiếu Hằng nói rồi khẽ nâng thắt lưng lên. Đưa một tay ra cầm lấy phân thân cứng rắn thô to của hắn đặt ở lối vào của mình. Ánh mắt đầy sương mù nhìn hắn. Chẳng lẽ anh không muốn em sao? Hành động của anh khiến cho lý trí cuối cùng của Thẩm Mạc Thành bị đánh tan. Không chút do dự rút tay mình ra. Hai tay nâng mông anh đẩy sang hai bên. Dùng phân thân chướng lớn cực hạn của mình đè lên miệng huyệt ẩm ướt. Nhích hông một cái. Đầu đỉnh thô to liền đâm vào trong lối vào mềm mại ẩm ướt. Động tác của hắn khiến cho lớp thịt mềm bên trong huyệt kẹp chặt lấy phân thân Thẩm Mạc Thành. Cảm giác bị siết chặt khiến cho Thẩm Mạc Thành thở hổn hển thành tiếng. Gần như sắp nhịn không được xông thẳng vào trong cơ thể anh. Hung hăng làm anh, hắn hôn môi La Thiếu Hằng, vừa vỗ về anh, vừa đẩy mạnh toàn bộ phân thân mình vào trong cơ thể anh. Ngoại trừ âm nang ở phần gốc ra, không còn lại gì ở bên ngoài, cả căn đều vào khiến cho hai người cùng phát ra một tiếng thở ra thỏa mãn. Đã lâu không làm chuyện tình ái khiến cho cả người La Thiếu Hằng run lên. Khóe mắt bị cảm giác lấp đầy trong cơ thể ép ra nước mắt sinh lý. Dường như kể từ khi gặp nhau đến giờ lâu như vậy. Giờ khắc này anh mới thật sự cảm thấy lại có được người này. Anh hít mũi một cái, ôm chặt cổ Thẩm Mạc Thành, cảm giác vui sướng vì mất đi có lại được tràn đầy gờ ngực anh. Thẩm Mạc Thành vuốt ve lưng anh an ủi, sao lại khóc anh làm em đau sao? La Thiếu Hằng lắc đầu, buồn bực nói, không phải, vậy cho anh di chuyển một chút. Thẩm Mạc Thành ghé vào tai anh hỏi. La Thiếu Hằng bị câu hỏi của hắn làm cho nở nụ cười. Ngẩng đầu chủ động hôn hắn. Chấp nhận lời xin phép của hắn, Thẩm Mạc Thành hôn trả lại anh, chờ thân thể anh thả lỏng mới đỡ eo anh di chuyển. Gậy TST to lớn chậm rãi ma sát vách tường mềm mại bên trong. Chờ anh thích ứng mới bắt đầu tăng tốc độ đưa đẩy. Thắt lưng cường tráng đẩy lên từng chút, mãi đến khi đâm cơ thể La Thiếu Hằng run rẩy. La Thiếu Hằng cũng không phải người không thông hiểu. Trái lại. Năm đó chuyện trên giường của bọn họ khi tình cảm hai người nồng nàn khiến người ta phải đỏ mặt. Sau khi cảm giác khó chịu lúc mới chen vào qua đi. Cảm giác sung sướng do lớp thịt nhạy cảm trong cơ thể bị ma sát sinh ra bắt đầu cuốn lấy toàn thân anh. Tình chiều vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho anh hơi khó nhịn. Phối hợp đỡ lấy vai Thẩm Mạc Thành, di chuyển thắt lưng theo động tác của hắn. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái. A Thẩm Mạc Thành, thoải mái không? Thẩm Mạc Thành vừa đâm rút mông anh, vừa hỏi, thoải mái? La Thiếu Hằng vừa thở dốc vừa đáp lại hắn. Hạ A, dương vi ti bị huyệt thịt mềm mại mút chặt. Mang đến cảm giác vui sướng vô biên. Hai tay Thẩm Mạc Thành kiềm lại eo anh đâm mạnh vào trong cơ thể anh. Nhanh chóng đưa đẩy rồi đột nhiên dừng lại. Sao vậy? La Thiếu Hằng đang đắm chìm trong sự vui sướng không hiểu nhìn hắn. Đổi một chút, Thẩm Mạc Thành vỗ vỗ mông anh để anh đứng dậy quay lưng lại nằm lên bên cạnh suối nước nóng. Sau đó cúi người xuống, một tay ôm lấy eo anh, cắm phân thân vào trong cơ thể anh lần nữa. So với sự dịu dàng lúc mới vào, lần này hắn đi vào hơi thô bạo, không hề dừng lại, vừa mới đâm vào liền đưa đẩy như cuồng phong bão táp. Gậy TST thô to điên cuồng đâm hết toàn bộ vào trong vách huyệt nhỏ hẹp. Kịch liệt làm khô tràng bích, dưới sự va chạm dữ dội của hắn, La Thiếu Hằng chỉ cảm thấy như gậy TST trong cơ thể xuyên qua bụng mình. Nhưng giữa thô bạo vội vàng lại mang đến khoái cảm không thể kháng cự. Khiến cho anh bị bao bọc trong trạng thái ngẩn ngơ, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ theo động tác đâm rút của hắn. À sâu quá, tiếng kêu động tình không hề che giấu của anh khiến cho phân thân Thẩm Mạc Thành càng lớn hơn. Mỗi lần rút ra tới miệng huyệt lại hung hăng cắm vào. Đâm sâu vào trong, va chạm nhiều lần, bờ mông trắng nõn của La Thiếu Hằng bị hắn va chạm đến đỏ lên. Miệng huyệt cũng bị hắn đâm đến vừa ướt vừa mềm, có màu đỏ thẫm diễm lệ. Dưới sự đâm rút mãnh liệt của hắn, phân thân La Thiếu Hằng run rẩy bắn ra bạch trọc, rơi lên mặt nước, trong giây phút bắn tinh anh phát ra âm thanh run rẩy cao vút. Thẩm Mạc Thành vươn một tay ra kéo mặt anh lại hôn. Đồng thời di chuyển hông mình, nhiều lần đẩy toàn bộ gậy TST to lớn vào trong huyệt nhỏ căng chặt tiêu hồn. Nơi tương giao của phân thân phát ra tiếng nước nhép nhép. Bảo bối, gọi lớn hơn nữa, Thẩm Mạc Thành dùng sức va chạm, gần như ngay cả tinh hoàn cũng phải vào trong cơ thể anh mới chịu buông tha. A lớn quá, Thẩm Mạc Thành anh nhẹ chút. La Thiếu Hằng chống hai tay lên mặt đất. Hơi ngửa cổ tạo ra một độ cong duyên dáng. Được, Thẩm Mạc Thành ngoài miệng thì đáp lời. Nhưng động tác phía dưới lại không hề ngừng lại. Cắm vào từng chút, rồi lại rút ra, làm anh lặp đi lặp lại. Mông và thắt lưng chạm vào nhau phát ra tiếng bạch bạch. Hòa với tiếng rên rỉ dinh dính và tiếng thở dốc ồ ồ. Toàn bộ phòng suối nước nóng vừa tình sắc vừa mờ ám. Cuối cùng Thẩm Mạc Thành rút phân thân phấn chấn to lớn của mình ra. Cắm vào giữa hai đùi La Thiếu Hằng ra sức ma sát. Mỗi một lần hắn đưa đẩy đều đâm đến phân thân đã hơi mềm của La Thiếu Hằng. Đâm nó đến mức lắc lư qua lại. La Thiếu Hằng quỳ trong nước, kẹp chặt hai chân, cảm giác thịt giữa hai chân bị hắn ma sát đến đau đớn. Nhịn không được oán giận, anh sao còn không bắn, ngay thôi. Thẩm Mạc Thành đè nén tiếng thở dốc, tăng tốc đâm rút mấy chục lần mới bắn dịch thể lên phân thân và đùi trong của anh. Toàn thân La Thiếu Hằng như nhũn ra ghé vào bên cạnh. Cảm giác vị trí dưới eo không phải là của mình nữa. Mệt, anh xoa bóp cho em. Thẩm Mạc Thành dán lên lưng anh, sờ lên eo anh dưới nước mấy cái. Từ từ xoa thắt lưng cho anh. La Thiếu Hằng được hắn xoa đến thoải mái mà hừ một tiếng. Ghé lên bờ hưởng thụ, không bao lâu lại đột nhiên cảm thấy dưới thắt lưng bị cái gì đó chọc chọc. Khiến anh cứng còng cả lưng. Anh làm cái gì? Dương VT Thẩm Mạc Thành mới chỉ bắn một lần, vốn vẫn chưa mềm hết. Môi hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ La Thiếu Hằng, khẽ dụ dỗ nói ngoan. Một lần nữa, trong lúc nói hắn xoay người La Thiếu Hằng, mặt đối mặt nâng một chân anh lên. Lại chen phân thân vào trong cơ thể anh lần nữa. Bởi vì đã làm trước, nên lần này hắn không tốn chút công sức nào liền đâm vào tận bên trong. Kết hợp trong nháy mắt khiến cho hai người lại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Đưa đẩy trong nước một hồi, Thẩm Mạc Thành cảm thấy có chút trở ngại. Dứt khoát nâng hai chân La Thiếu Hằng lên vòng qua eo mình. Ôm anh lần nữa, có vết xe đổ, La Thiếu Hằng cũng lười hỏi. Hai chân kẹp chặt eo hắn để tránh bị ngã. Hai tay Thẩm Mạc Thành nâng mông anh, giữ tư thế cắm trong người anh, ôm anh ra ngoài suối nước nóng. Lúc hắn bước lên bậc thang, phân thân cắm trong cơ thể La Thiếu Hằng đâm lên trên. Đầu đỉnh chọc vào thịt mềm ở nơi nào đó, đâm đến La Thiếu Hằng thoải mái khẽ rên một tiếng, ôm cổ hắn thở dốc dồn dập, vách thịt trong cơ thể vội vàng co rút lại. Thẩm Mạc Thành đi mỗi bước đều cố tình đâm vào chỗ kia. Đâm đến mức La Thiếu Hằng thất thanh, trong mấy mét ngắn ngủi, anh liền mềm nhũn trên người Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành ôm anh đặt lên tatami bên cạnh, động tác này khiến cho phân thân trượt ra khỏi người La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng bị hắn làm đến có hơi mơ màng, mềm nhũn nằm trên tatami, Thẩm Mạc Thành quỳ giữa hai chân anh, kéo cao một chân anh gác lên vai mình, dùng tư thế ngồi xổm chen phân thân mình vào lần nữa. A La Thiếu Hằng nằm ngang, mông bị hắn va chạm có chút tê dại, nhưng sau huyệt không ngừng bị đâm chọc lại càng tê dại hơn. Chỉ cảm thấy giữa đùi ướt át, không biết là nước hay là thứ khác, tốc độ đưa đẩy của Thẩm Mạc Thành càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần chỉ rút phân thân ra một chút rồi lại không kịp chờ đợi đâm cả căn vào lần nữa. Đầu đỉnh thô trướng đâm vào lớp thịt mềm mại nhạy cảm trong cơ thể La Thiếu Hằng, khiến cho chàng bích không ngừng co rút kẹp chặt gậy TST thô to của hắn. Thoải mái không, Thẩm Mạc Thành vừa di chuyển thắt lưng vừa cúi người hôn lên mặt anh. Thoải mái a, La Thiếu Hằng thất thần nói, vươn một tay ra nắm lấy phân thân giữa hai chân mình trượt lên xuống. Thẩm Mạc Thành cực kỳ yêu dáng vẻ thành thật của anh. Nắm chân anh buông xuống kẹp eo mình, đưa một đầu gối qua đệm dưới eo anh, cúi đầu cắn một bên đầu nhũ mút mát, đồng thời thẳng lưng đâm chọc. Lồng ngực La Thiếu Hằng phập phồng, phân thân đã bắn hai lần chảy ra bạch dịch nhợt nhạt dưới sự vỗ về của anh. Nhưng cảm giác sung sướng vui vẻ tràn đầy vẫn tấn công anh từng đợt, khiến cho anh mê muội trong làn sóng dục vọng. Vách thịt bị ma sát quá độ vô cùng nhạy cảm, mỗi lần Thẩm Mạc Thành đâm vào đều bị nó mút cắn thật chặt. Sau khi trải qua đợt đưa đẩy lâu dài, cuối cùng hắn không khống chế được bắn vào trong cơ thể La Thiếu Hằng. Lần tình ái này cách 10 năm, hai người đều có hơi không khống chế được, đến cuối cùng La Thiếu Hằng bị hắn chơi đùa có phần nửa hôn mê. Mơ mơ màng màng được hắn ôm về suối nước nóng tắm sạch thân thể. Lần tắm suối nước nóng này hơi mệt, cách chương.